Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 82, phiên ngoại 3, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với họ, chuyến đi vòng quanh thế giới không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích thực sự là tìm ra lý do để tiếp tục đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch. Tống Thả thường xuyên suy nghĩ liệu cảm giác lôi cuốn và tình yêu mãnh liệt này có thay đổi theo thời gian hay không. Cậu thậm chí nghi ngờ liệu đây có phải là một sự nhất thời hay không. Vì cậu không phải là người đồng tính, chỉ đơn giản là vì cậu yêu Lục Bắc Hoài. Vậy thì liệu tình cảm này có thay đổi không? Cảm xúc nhất thời không đại diện cho cả đời. Cậu và Lục Bắc Hoài đã ở bên nhau từ lâu. Và giờ đây họ mới 23 tuổi. Ở tuổi 23, với một số tiền lớn trong tay, họ đã đi vòng quanh thế giới được nửa năm. Trong nửa năm đó, họ đã mua rất nhiều đồ đạc tại các cuộc đấu giá và thực hiện nhiều kế hoạch không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn Lục Bắc Hoài nói rằng hắn muốn xây dựng một quán cà phê và một cửa hàng tạp hóa mới ở ngôi nhà mới của họ, và thậm chí hắn còn muốn xây dựng một đài thiên văn ở Kim Tự Tháp. Tống Thả luôn tự hỏi tại sao Lục Bắc Hoài lại luôn có những ý tưởng như vậy, và người này dường như luôn thực hiện những gì cậu nói. Lục Bắc Hoài có vẻ như có sự quyết tâm mạnh mẽ và không bao giờ thay đổi ý định. Vì thế, khi đến điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi vòng quanh thế giới, Lục Bắc Hoài dẫn cậu đến một nơi ở phía Nam Carolina ở Mỹ. Trên đỉnh núi Blue Ridge có một nhà thờ đẹp đến mức khiến người ta quên đi thời gian. Vào đầu mùa đông, ngồi trên ghế ở lưng chừng núi, cảm giác như bản thân đang ở thiên đường. Vào lúc mặt trời mọc, đứng giữa ánh sáng mặt trời và biển mây, cảm giác như bị bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Chỉ có hai bóng dáng trong toàn bộ khung cảnh. Ở giữa, có một khoảng cách nhỏ. Cảm giác như thế nào? Lục Bắc Hoài nghiêng mắt nhìn Tống Thả, người được bao phủ trong lớp áo lông vũ mỏng manh, đầu đội mũ len, trông như một chú gấu nhỏ. Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Khi họ đang nhìn nhau, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết mỏng manh bay xuống từ bầu trời. Đây là tuyết đầu mùa đông. Mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời. Ánh sáng chiếu xuống những bông tuyết, xoay tròn và từ từ hạ xuống. Tống Thả thấy những bông tuyết rơi xuống đầu gối mình, vươn tay sờ thử, cảm thấy chúng đã tan chảy. Cậu nhìn về phía Lục Bắc Hoài và hỏi đùa, anh có định cầu hôn em không? Lục Bắc Hoài nghe câu hỏi này, cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. Anh đã nghĩ đến nhưng không có nhẫn, không có hoa tươi, không có trang trí gì, thì liệu em có đồng ý không? Câu trả lời này nghe có vẻ không nghiêm trọng, nhưng giọng nói của hắn có vẻ hơi căng thẳng. Ngay lúc đó, tay hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay của Tống Thả. Cách một khoảng nhỏ, ngón tay vừa chạm vào tuyết nên cảm thấy hơi lạnh, rồi chạm vào ngón áp út của đối phương, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lục Bắc Hoài, anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh đã suy nghĩ, liệu em có muốn ở bên anh cả đời không? Ừ, anh không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ em đột ngột rời đi, giống như em đột ngột đến nơi này vậy. Tống Thả nhìn ánh sáng xuyên qua biển mây, cảm thấy tâm trạng của mình bình tĩnh kỳ lạ. Em sợ anh đau khổ. Dù đã chuẩn bị tốt cho những tình huống không tưởng, nhưng vẫn có thể có những vấn đề không lường trước. Cậu không muốn thấy Lục Bắc Hoài đau khổ. Người này đã phải chịu khổ trong 18 năm. Vừa mới trở về nhà còn bị ba mẹ trách mắng, và bị cậu mắng nhiều lần nhưng vẫn không từ bỏ bất kỳ kỳ vọng nào. Trong cơ thể hắn như có một viên cầu lửa, luôn tỏa ra nhiệt lượng mãnh liệt với sự kiên định và cuồng nhiệt không thể tưởng tượng nổi. Cậu đã từng thấy Lục Bắc Hoài ghen tị, cố chấp và đầy thù hận, nhưng khi yêu nhau sâu đậm, cậu phát hiện Lục Bắc Hoài mạnh mẽ hơn cả những gì mình đã tưởng tượng, và hiểu được rằng mỗi câu nói, mỗi sở thích, mọi điều đều được Lục Bắc Hoài ghi nhớ. Cũng chính Lục Bắc Hoài đã giúp cậu tìm lại chính mình. Cậu nghĩ rằng dù chia ly đến mức nào, cậu cũng đã tìm thấy một phần của số phận mình. Lục Bắc Hoài có sự quyết tâm vượt quá tưởng tượng của cậu. Để chứng minh rằng cậu không phải là Tống Thả, Lục Bắc Hoài đã làm mọi cách. Nếu không thì có lẽ giờ đây họ vẫn sẽ còn rối ren với Tống gia. Người này có trạng thái tinh thần vượt mức quy định và tính cách quyến rũ hơn bất cứ ai. Khi trải nghiệm điều này, cậu nhận ra Lục Bắc Hoài là một kho báu lớn, chứa đựng sức mạnh tinh thần vô hạn. Vì vậy, khi hỏi câu này, cậu có cảm giác sẽ biết Lục Bắc Hoài trả lời như thế nào. Nếu em đi, anh cũng sẽ đi. Không quan trọng, em đi thì anh cũng sẽ đi. Tống Thả mỉm cười, hơi thở trắng bốc lên. Em đã biết, bởi vì có em, anh mới cảm thấy thế giới này có ý nghĩa. Lục Bắc Hoài nắm bàn tay lạnh lẽo của Tống Thả và thấy cậu nhìn biển mây đầy thích thú. Mua cái nhà thờ này cho em nhé. Tống Thả nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Vậy chúng ta kết hôn đi. Cậu không hiểu hôn nhân là gì. Trước đây cậu nghĩ rằng hôn nhân giống như ba mẹ mình. Liên hôn gia tộc, môn đăng hộ đối, tôn trọng nhau như khách. Không có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Thậm chí không có cơ hội chọn người mình thích. Bước từng bước mà không có cảm giác gì. Nhưng hạnh phúc và sự cảm nhận mạnh mẽ chỉ có thể cảm nhận được ở Lục Bắc Hoài. Là những cảm xúc sống động, phong phú và mâu thuẫn sâu sắc. Em sẽ kết hôn với anh. Tống Thả nắm tay Lục Bắc Hoài. Lại nói một lần nữa. Đối với tình yêu đồng tính, xu hướng giới tính thật ra không phải lúc nào cũng có khái niệm tuyệt đối về trời sinh hay không trời sinh. Mọi người có thể thay đổi nhận thức của mình ở từng giai đoạn khác nhau. Lục Bắc Hoài cũng đã thay đổi nhận thức của bản thân. Từ khi cậu nhận ra mình thích Lục Bắc Hoài cho đến chuyến du lịch nửa năm này khiến cậu cảm thấy không quan trọng. Cuộc sống chính là như vậy. Không cần quan tâm đến mọi thứ. Sống trọn vẹn một cuộc đời là đủ. Cậu không bao giờ dùng sự cố chấp. Cũng không phải vì tiền bạc nhiều hay ít. Dù hiện tại không còn nhiều tiền, cảm thấy việc từ bỏ tất cả vì chính mình mà sống không giống nhau. Là một lý tưởng tiêu sái, người hiện đại mang trên lưng quá nhiều áp lực và những áp lực đó rất khó giảm bớt. Nhưng cậu cảm nhận được sự hấp dẫn từ Lục Bắc Hoài. Sự can đảm không màng đến tất cả, Tống Thả bỗng cảm thấy mình rất dũng cảm và quyết tâm. Cậu đứng dậy. Đi đến bên rìa vách đá, hướng về phía ánh sáng mặt trời đang dâng lên, gào lên, Lục Bắc Hoài, em muốn kết hôn với anh, câu nói này vang vọng quanh đỉnh núi, cũng phá vỡ ánh sáng mặt trời trên tầng mây. Tuy nhiên, không có hồi âm, Tống Thả chần chừ 2 giây, quay đầu lại, thấy Lục Bắc Hoài ngồi thư thái, dựa lưng vào ghế, nhìn cậu với nụ cười ấm áp. Cậu hơi nhíu mày, anh không vui sao? Cảm xúc của cậu ngay lập tức hạ xuống. Không phải đâu, anh thực sự cảm động. Lục Bắc Hoài xúc động, vẫy tay về phía Tống Thả. Lại đây nào, Tống Thả thấy vậy, buồn bực đi đến trước mặt Lục Bắc Hoài. Vậy sao anh không trả lời em? Lục Bắc Hoài kéo Tống Thả gần lại giữa hai chân mình. Nắm lấy bàn tay đã lạnh đến đỏ ửng. Anh không thể qua loa như vậy. Đối với em, anh muốn có một nghi thức. Chuyện cầu hôn này, đợi anh chuẩn bị xong. Ngày đó anh sẽ nói cho em biết. Bảo bối, có thể chờ tanh một chút được không? Anh muốn chuẩn bị cái gì? Tống Thả tò mò, giữa họ còn cần chuẩn bị gì nữa sao? Lục Bắc Hoài nghĩ thầm rằng đó chắc chắn là phải chuẩn bị. Nếu không thì không phải phong cách của hắn. Quán cà phê mới còn 2 ngày nữa mới hoàn thành. Đoán thử xem, Lục Bắc Hoài cười nói. Tống Thả bĩu môi, nhăn mày lại, cậu quay mặt đi. Em không muốn đoán, vậy thì không đoán. Lục Bắc Hoài ôm chặt Tống Thả, đặt cậu ngồi lên đùi, ôm lấy cậu trong vòng tay, cùng nhìn về phía ánh sáng mặt trời. Anh hy vọng em sẽ mãi mãi không đoán ra được. Vì sao? Mặt trời mọc và ánh sáng vàng chiếu sáng khắp nơi, như ngọn lửa rực rỡ. Cảnh tượng như vậy chỉ thuộc về họ, Nhưng đối với Lục Bắc Hoài, tất cả những cảnh đẹp ấy không thể làm hắn hưng phấn bằng việc có người ở bên cạnh. Vì em sẽ cảm thấy anh không có lúc nào không làm em bất ngờ. Và sẽ yêu anh nhiều hơn một chút. Tống Thả nhìn mặt trời mọc. Cười, em không cần quá nhiều bất ngờ. Nhưng anh rất thích nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em. Lục Bắc Hoài ôm chặt cậu. Cúi đầu, mặt áp vào mặt cậu như đang vỗ về một đứa trẻ. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Anh không muốn em dễ dàng hài lòng. Anh muốn em phát hiện nhiều điều hơn về anh. Càng không đoán ra thì càng muốn hiểu anh. Càng muốn phân tích tại sao anh lại yêu em như vậy. Vì sao? Tống Thả lại hỏi. Câu hỏi này thực ra đã được hỏi rất nhiều lần. Mặt trời mọc chưa chắc có nghĩa là ánh sáng. Mặt trời chỉ đơn giản là một ngôi sao buổi sáng. Chỉ khi chúng ta tỉnh dậy mới là ánh sáng thật sự. Ánh mắt Lục Bắc Hoài nhìn ra ngoài. Nhìn mặt trời đã hoàn toàn lên cao. Tay bao quanh tay Tống Thả. Chỉ khi anh thấy em, thế giới này mới có ý nghĩa. Giọng nói bên tai thật sự rất ấm áp. Ấm áp đến nỗi tuyết đầu mùa này cũng trở nên sâu lắng. Có thể anh quá khao khát tình yêu. Bởi vì anh chưa bao giờ có được. Nên anh rất muốn có một người yêu anh. Nhưng người ấy vì sao yêu anh thì anh phải là người yêu trước. Chỉ khi người ấy cảm nhận được, người ấy mới có thể toàn tâm mà yêu anh. Lục Bắc Hoài nhẹ nhàng nắm tay Tống Thả. Giọng điệu bình thản, như đang trò chuyện. Khi còn nhỏ, anh cố gắng học hành, làm việc cho gia đình. Thậm chí anh đã chấp nhận bị Tống Thả bắt nạt để lấy lòng Lục Quốc. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể được sự chú ý của Lục gia. Anh không hiểu, có một thời gian anh thậm chí muốn lấy lòng Tống Thả, muốn cậu ta thích anh, nhưng cậu ta lại tàn nhẫn dẫm đạp cảm xúc của anh. Sau đó anh nhận ra có những người tâm lý rất ác độc. Anh từ bỏ vì không hiểu, nhưng đột nhiên, anh gặp một người thực sự hiểu mình, người đó sẽ đỏ mặt khi ngượng ngùng, sẽ khóc khi tức giận, sẽ mở to mắt khi bị đánh, sẽ có chút kiêu ngạo khi giỏi về lĩnh vực nào đó. Rất mềm lòng, rất đơn thuần, sẽ thể hiện tất cả cảm xúc của mình. Khi đó anh đã dựa vào sự hiểu biết của mình để trêu ghẹo. Nhưng sau đó anh tỉnh ra và quyết định yêu em, đem toàn bộ tình yêu của mình dành cho em. Tống Thả nghe giọng nói ôn nhu bên tai. Cảm thấy mình không còn gì để nói với Lục Bắc Hoài. Người này dường như luôn rất giỏi trong việc diễn đạt, rất dũng cảm trong việc thể hiện tình cảm. Lục Bắc Hoài mở lòng bàn tay ra, ngước nhìn đôi tay trắng hồng của Tống Thả, trong mắt đầy sự yêu chiều. Tình yêu là một loại năng lượng chủ động. Anh thực sự thích quá trình yêu em, tìm hiểu em, phân tích em, hiểu biết em và cũng thích việc em dựa dẫm vào anh. Cảm giác chăm sóc em, yêu em làm cho cuộc sống của anh trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Vì dù anh có nói gì thì em đều sẽ đáp lại. Em có nhận ra điều đó không? Tống Thả cảm thấy tay mình nóng lên, nhìn về phía Lục Bắc Hoài. Anh không phải cũng như vậy sao? Cậu đã sớm nhận ra, ngay cả khi Lục Bắc Hoài không biết cậu là ai. Dù hắn có ghét mình đến đâu thì mọi việc vẫn có sự đáp lại. Vì vậy, chờ anh chuẩn bị xong bất ngờ. Ngày đó em nhớ trả lời anh nhé. Tuyết từ từ rơi xuống ở vị trí của họ. Gió lạnh thổi qua nhưng cơ thể họ lại nóng bỏng. Lục Bắc Hoài, phải đợi anh lâu lắm sao? Không đâu, rất nhanh thôi. Lục Bắc Hoài thì thầm bên tai Tống Thả. Cười nói, chúng ta về nước. Anh muốn tự tay điều khiển máy ủi đất để làm phẳng khu đất của Lục gia. Sau khi làm xong, anh sẽ cho em bất ngờ. Tống Thả, trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Chọc tức bá tổng, phải để thiên lương vương phá. Chọc tức bá tổng, phải để thiên lương vương phá. Giống như, trời lạnh rồi, để vương thị phá sản đi. Á, MN, GT. Lục Bắc Hoài cảm thấy rất xúc động khi nghĩ đến. Cúi đầu nhìn Tống Thả. thấy vẻ mặt không hiểu của cậu. Ngạc nhiên à, anh không chỉ có thể lái xe thể thao, mà còn có thể lái máy ủi đất đấy. Tống Thả, nói sao đây? Cũng không phải là không thể hiểu được. Cậu không nhịn được cười, tựa đầu ra sau dựa vào vai Lục Bắc Hoài. Người này làm gì cậu cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn rất thú vị. Hai ngày sau, họ bay trở về nước. Tống Thả lần đầu tiên đến thôn của Lục Gia, nơi Lục Bắc Hoài đã sống khi còn nhỏ. Đây là một ngôi làng cũ, thuộc khu vực ngoại ô thành phố. Phần lớn các căn nhà đã cũ nát, cư dân chủ yếu là người già hoặc những người đã di cư nhưng vẫn có chút liên hệ. Khi cậu thấy từng căn nhà cũ kỹ bị máy ủi đất đẩy ngã, phát ra tiếng ầm ầm, bụi bay mù mịt, thì cậu cảm thấy khá ấn tượng. Người điều khiển máy ủi đất là một người đàn ông mặc áo hoodie đen, mang kính râm, trông không có vẻ gì là đang vui vẻ. Không ít người nghĩ rằng hắn đang chơi đùa. Trên thực tế, việc phá hủy này là vì Lục Bắc Hoài và chính phủ hợp tác, quyết định thu hồi khu đất này để xây dựng trường học cho người nghèo. Lục Bắc Hoài đã đầu tư gần 200 triệu nên việc tự tay điều khiển máy ủi đất để phá hủy các căn nhà cũ không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Việc điều khiển máy đào đất cũng vậy. Ngài Tống, Lục Tổng vẫn luôn như vậy sao? Tống Thả nhìn người đàn ông trung niên phụ trách công trình xây dựng của chính phủ đứng cạnh, cười nói, có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên không ngờ rằng người đầu tư cho giáo dục lại là một người trẻ tuổi như vậy. Càng không ngờ rằng hôm nay lại thấy người đó tự mình điều khiển máy ủi đất phá nhà và còn tỏ ra vui vẻ như vậy. Người đó xấu hổ nhưng vẫn cười lịch sự. Không có gì, chỉ là cảm thấy Lục Tổng rất thú vị. Tống Thả cười tươi, đúng vậy, rất thú vị. Không phải sao, cậu cảm thấy Lục Bắc Hoài thật sự rất đáng yêu. Máy ủi đất dừng lại cách lề đường khoảng 50 mét. Tống Thả gọi lớn, Lục Bắc Hoài, Lục Bắc Hoài hạ kính râm xuống, ló đầu ra khỏi ghế điều khiển, nhìn về phía Tống Thả. Có chuyện gì vậy bảo bối? Em mệt rồi, Tống Thả nói. Được, Lục Bắc Hoài từ máy ủi đất bước xuống, nhìn quanh các căn nhà đã bị đẩy ngã, đặc biệt là nơi đã từng sống, như không có gì đáng để quyến luyến. Việc phá hủy cảm thấy rất sảng khoái. Cũng không trách được hắn. Nếu trách thì chỉ có thể trách hắn hiện tại quá nhiều tiền, có thể phá nhà để xây trường học. Ngày 14 tháng 12 năm 2030, tại văn phòng tổng tài. Tôi đã nói rồi, sau này loại chuyện này không cần tìm tôi. Tìm tôi cũng không có tác dụng gì. Tôi khuyên không nên làm vậy. Giọng nói bình thản vang lên trong văn phòng. Ai không biết còn nghĩ rằng người này đang trong một bộ đồ trang trọng và đang thực hiện một cuộc đối thoại nghiêm túc. Nhưng thực tế, người đàn ông cao lớn đang ngồi làm công trước chiếc ghế giám đốc, tay nắm một cái chân trắng nõn mảnh khảnh, một tay cầm điện thoại, đầu cúi xuống, chăm sóc cho chân của vợ. Tống Thả lấy iPad ra, thấy Lục Bắc Hoài nói chuyện nghiêm túc nhưng vẫn không quên làm động tác nhỏ với chân mình. Thái Dương giật giật, muốn rút chân ra. Lục Bắc Hoài cảm nhận được động tác, nhíu mày, liếc nhìn điện thoại. Được rồi, không cần tìm tôi nữa. Chuyện này không được duyệt ở đây. Nói xong, cúp điện thoại, vậy mà lại hung dữ. Tống Thả nhìn động tác của hắn. Ai sẽ vui khi bị ngã ngựa như vậy? Lục Bắc Hoài nắm cái chân đang muốn trốn, nhớ đến việc họ chơi đùa vừa rồi, ngước lên nhìn Tống Thả. Bảo bối, sao không gọi anh là chó con? Tống Thả cảm thấy tai đỏ bừng, nghĩ đến trò chơi vừa rồi, cúi đầu nhìn chân mình bị nắm. Không, không lễ phép, ở văn phòng mà chơi trò chó con, chỉ có Lục Bắc Hoài mới có thể nghĩ ra như vậy. Nhưng anh lại muốn nghe. Lục Bắc Hoài cười trước bộ mặt đỏ ửng của Tống Thả, nói, bảo bối, gọi chó con đi, anh. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài lại bắt đầu chơi đùa với chân mình, không nhịn được mắng, biến thái. Lục Bắc Hoài đã quen với việc bị mắng, vẫn cười ôn nhu, cúi đầu hôn MU bàn chân. Tống Thả, người này thật sự là không có gì không làm được. Cái gì cũng ăn, bảo bối. Lục Bắc Hoài ngẩng đầu. Em biết ngày mai là ngày gì không? Tống Thả nghĩ thầm, không biết ngày mai là ngày gì. Gần đây người này hay đi sớm về trễ, không biết đang làm gì, nhưng có cảm giác như đang chuẩn bị điều gì đó. Sau chuyến du lịch quanh thế giới, họ đã trở về nước, hiện tại ở chung cư. Phòng mới vẫn chưa hoàn thiện, nhưng cậu chưa từng đến thăm phòng mới. Lục Bắc Hoài nói là vì bụi bẩn quá nhiều nên không muốn cậu đến. Sợ cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu rất tò mò về phòng mới có những gì. Cậu lắc đầu, em không biết. Lục Bắc Hoài có chút bất ngờ. Hắn nghĩ rằng Tống Thả có thể nhớ rõ. Dù sao chính hắn vừa nhìn qua cũng có thể đoán được. Một năm trước, Tống Thả đã đặt mã số cho chung cư ở Mỹ là 03121503, có thể là năm sinh của Tống Thả. 1215 là ngày sinh của hắn. Không biết cũng không sao. Ngày mai em sẽ biết. Lục Bắc Hoài buông chân ra, quay lại ngồi trên một chiếc ghế khác. Ánh mắt sâu thẳm, ngửa đầu hỏi, bảo bối, có thể dẫm anh một chút không? Tống Thả, mặt cậu không cảm xúc đưa tay, vô tình đặt lên mặt Lục Bắc Hoài. Không được, vậy thì ở đâu? Ở đâu cũng được nhưng chắc chắn không thể ở văn phòng. Vậy chúng ta về chung cư nhé. Anh chắc chắn không muốn cùng trợ lý xử lý xong công việc rồi về sao? Tống Thả nghĩ người này trở về xử lý công việc và gia đình. Chuẩn bị giao hết các doanh nghiệp cho gia đình và văn phòng xử lý. Kết thúc cuộc họp rồi quay lại văn phòng để quấn quýt với cậu. Nói muốn thử ở văn phòng, cậu cũng biết mình có thể không hoàn toàn thỏa mãn Lục Bắc Hoài. Có khi chính mình cũng phải nhờ vào sự kiên nhẫn từ hắn. Nhưng dù sao đây cũng là văn phòng. Nói gì đi nữa đây cũng là nơi công cộng, chờ cho tiếng động nhỏ đi. Thật sự rất xấu hổ. Không cần đâu, Lục Bắc Hoài rất tự tin. Lý Kha biết anh làm việc theo cách nào mà. Ở xa, trợ lý Lý Kha của đang gõ bàn phím với tốc độ nhanh đến mức gần như bốc khói. Làm không kịp, cơ bản là không thể hoàn thành thì chỉ còn cách là thêm tiền. Cuối cùng họ trở về chung cư. Tống Thả lại bị làm cho mệt nhoài. Từ sau buổi trưa đến chiều tối, hai chân trắng nõn mảnh khảnh của cậu thay phiên bị làm cho dính nhớp. Cảm thấy mệt mỏi nên đổi chân liên tục. Hiệu quả thực sự rất lớn. Tống Thả cảm thấy gan bàn chân nóng bừng. Toàn thân cũng mệt mỏi. Nhưng ánh mắt của Lục Bắc Hoài càng tỏa sáng hơn. Người này rất săn sóc. Không nỡ làm đau cậu nên luôn tìm cách làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Đó chính là cách phục vụ để cậu được thỏa mãn. Như hiện tại, mọi thứ đều bắn vào kính mắt. Và hắn vẫn thong thả, ung dung lau sạch, rồi lại hôn lên môi mình. Biểu hiện rất hưởng thụ. Tống Thả không thể không chuyển ánh mắt khỏi cái nhìn đầy cảm xúc của Lục Bắc Hoài. Yết hầu lăn lộn, tim đập nhanh hơn. Thực sự là quá quyến rũ. Hắn, Lục Bắc Hoài, thật sự là quá quyến rũ. Khi màn đêm buông xuống, cửa sổ sát đất ánh lên ánh sáng của đèn đường, thắp sáng bầu trời đêm. Bảo bối, ngày mai tỉnh dậy sẽ có người đón em đến nhà mới. Sao không phải là anh đón em? Bởi vì anh muốn chờ ở nhà mới để đón em. Có bất ngờ gì à? Tống Thả ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tò mò. Lục Bắc Hoài nhìn vào ánh mắt sáng rực của Tống Thả. Môi khẽ mỉm cười, đoán xem, anh muốn cầu hôn em. Tống Thả cười nói, bảo bối thông minh quá. Lục Bắc Hoài không khỏi khen ngợi. Tống Thả bị giọng điệu này làm cho tai nóng lên. Đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện. Em không phải là trẻ con. Anh thích nói chuyện với em như vậy. Lục Bắc Hoài để cằm lên vai Tống Thả rồi ôm chặt. Nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Em có mong đợi anh cầu hôn không? Có tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào không? Em không thể đoán, nhưng em đã tưởng tượng. Tống Thả dựa vào hiểu biết của em về anh, sẽ không phải là hoa tươi, cũng không phải là pháo hoa và ở nơi lãng mạn như nhà thờ. Anh cũng không có ý định chuẩn bị cầu hôn, điều đó cho thấy anh sẽ chuẩn bị một bất ngờ không thường thấy. Vậy em tưởng tượng ra bất ngờ không thường thấy là gì? Tống Thả dừng lại một chút, nhìn vào mắt Lục Bắc Hoài. Anh lái máy ủi đất đến đưa nhẫn sao? Lục Bắc Hoài, hắn không thể tưởng tượng nổi. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài mặt không cảm xúc, môi hơi nhếch lên, cười ra tiếng, thực ra cũng không quan trọng. Dù là lái máy ủi đất đưa nhẫn cũng sẽ rất đặc biệt. Rất giống với phong cách của Lục Bắc Hoài. Dù biết sắp được cầu hôn, cậu vẫn rất mong đợi. Bởi vì đó là Lục Bắc Hoài, một người điên cuồng và tràn đầy bất ngờ. Vậy ngày mai sẽ có bất ngờ như thế nào chờ đón cậu đây? Hôm sau, khi Tống Thả tỉnh dậy, Lục Bắc Hoài đã không còn ở bên giường. Chỉ có một tờ ghi chú và thuốc mà cậu yêu cầu mỗi ngày để bên đầu giường. Cậu cầm tờ ghi chú lên, trên đó viết, uống thuốc xong nhớ thay đồ vest. Cậu gỡ tờ ghi chú xuống, uống thuốc rồi xuống giường đi rửa mặt. Khi vào phòng tắm, cậu phát hiện kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, cốc nước cũng đã có nước ấm, và trên gương cũng có một tờ ghi chú. Trên đó viết, bữa sáng đã chuẩn bị xong, thay xong đồ nhớ ăn rồi hãy đi. Cậu mỉm cười, gỡ tờ ghi chú xuống. Sau khi rửa mặt xong, cậu đến phòng thay đồ. Phòng thay đồ sáng đèn. Vừa bước vào, cậu đã thấy giữa hai cái tủ quần áo có một người mẫu mặc âu phục màu đen. Bộ âu phục ba mảnh được cắt may tinh xảo. Từ chất liệu và ánh sáng nhìn thì biết là hàng cao cấp. Ngay cả giày da cũng thể hiện sự chi tiết. Đây là một màn chuẩn bị cầu hôn tỉ mỉ và chính xác. Chắc chắn không phải là máy ủi đất rồi. Tống Thả đi đến bên người mẫu, lấy bộ đồ ra, từng món mặc vào người. Cuối cùng đứng trước gương để ngắm nhìn mình. Ừ, thực sự rất phong độ. Mặc xong, cậu ra khỏi phòng thay đồ. Xuống lầu, thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu ở đó. Tài xế cũng là gương mặt quen thuộc. Cậu Tống, chúng ta có thể xuất phát chưa? Lý Kha cười hỏi. Tống Thả thấy là Lý Kha. Cảm ơn anh luôn đồng hành cùng chúng tôi. Lý Kha nghĩ thầm, không cảm thấy vất vả. Chỉ cần tiền đúng chỗ thì không hề vất vả. Xe từ từ hướng đến nhà mới di chuyển. Theo Lục Bắc Hoài nói, nhà mới được chuẩn bị từ trước khi họ bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Các món đồ được thêm vào dần dần từ sở thích của cậu. Không biết bên trong sẽ như thế nào. Nhà mới có thể có công viên khủng long, quán nước, thậm chí có thể có kim tự tháp và đài thiên văn. Cảm giác như là điên cuồng. Tống Thả bật xem di động, không nhận được tin nhắn nào. Giống như bất ngờ này chỉ có thể lộ ra khi đến nơi. Cậu thở sâu. À, bắt đầu cảm thấy hồi hộp rồi. Cảm giác rất đặc biệt. Sau khoảng 30 phút đi xe, ngoài cửa sổ xe, chữ viết lấp lánh đập vào mắt. Thả Hoài Sơn Trang. Đây là một biệt thự tư nhân khá lớn. Xe từ từ rẽ vào Sơn Trang, vòng qua suối phun và rất nhanh Tống Thả thấy phía bắc của Sơn Trang là công viên khủng long. Cùng với một mô hình kim tự tháp cao lớn mô phỏng giống như một con khủng long bá vương. Tống Thả không khỏi cảm thán, đây không phải là một công viên trò chơi thông thường. Rất nhanh, xe dừng lại trước biệt thự chính của Sơn Trang. Cậu Tống, tôi đưa cậu đến đây thôi. Lý Kha mở cửa xe cho Tống Thả. Tống Thả bước xuống xe, ngước mắt nhìn lên biệt thự phía trước. Cậu cảm ơn Lý Kha rồi bước lên cầu thang. Cậu rất tò mò không biết bên trong sẽ có bất ngờ gì. Cửa lớn của biệt thự chính có hai bảo vệ đứng gác. Khi thấy cậu, hai người mở cửa lớn ra. Khi cánh cửa lớn từ từ mở ra, tầm nhìn của Tống Thả dần dần mở rộng. Ngay cả khi chưa bước vào, cậu đã thấy một bức tranh sơn dầu khổng lồ trên tường. là cảnh hoàng hôn trên biển mây mà họ đã cùng nhau xem ở nhà thờ với hình bóng của họ. Tống Thả cảm nhận được trái tim mình dâng trào cảm xúc. Cậu bước vào trong biệt thự. Biệt thự chính có diện tích rất lớn, kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Ở giữa đại sảnh là một cột pha lê màu xanh băng rất lớn từ trần nhà rơi xuống. Ánh đèn chiếu vào pha lê cùng với thủy tinh hữu cơ tạo ra ánh sáng màu xanh biển sâu thẳm. Bên trong là các loại cá quý bơi lội, tạo nên không gian trang nhã và sang trọng, với nội thất trang trí màu trắng tạo ra sự hài hòa. Tống Thả đứng lại, chăm chú nhìn vào cột pha lê lớn. Khi cậu đang cảm thán, một âm thanh phịch vang lên từ trên đầu, làm cậu giật mình, và khi ngước mắt lên, đồng tử của cậu co lại. Từ trong cột pha lê màu xanh băng, một hình ảnh xuất hiện, một người bơi từ dưới lên, với thân hình cao lớn và đuôi cá quyến rũ. Người đó tạo ra những gợn sóng trong nước. Khuôn mặt anh tuấn của hắn không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực nước. Tóc hắn bồng bềnh, trong nước vẫn tỏa sáng. Thậm chí ánh sáng chiếu vào làm các đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng và sâu sắc. Nước dập dìu, cá quý đi xung quanh đuôi cá của người đó. Tống Thả cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Khi thấy Lục Bắc Hoài bơi đến trước mặt mình, qua lớp pha lê, ánh mắt của Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này, Lục Bắc Hoài nâng tay lên, đưa chiếc nhẫn ra, không cần nói gì thêm. Hắn chỉ đưa nhẫn về phía lớp pha lê, nhẹ nhàng gõ gõ, đang, một tiếng, âm thanh rất nhẹ, hành động này nói hơn ngàn lời. Em nguyện ý kết hôn với anh chứ? Chiếc nhẫn trong nước phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ. Tống Thả cảm thấy đôi mắt mình nóng lên. Cậu đặt tay lên lớp pha lê, chăm chú nhìn vào Lục Bắc Hoài qua lớp pha lê. Trong khoảnh khắc này, dường như cảm giác được điều gì đó, dù là qua lớp pha lê hay qua tất cả mọi thứ. Tình cảm của họ vẫn không thể tưởng tượng nổi, nhưng họ vẫn yêu nhau và thưởng thức nhau. Vì vậy, không quan trọng dù họ đi đến đâu, điều quan trọng là họ vẫn có thể yêu nhau. Tống Thả đưa mặt gần đến chiếc nhẫn, nhìn vào Lục Bắc Hoài qua lớp pha lê. Lục Bắc Hoài bơi gần hơn, đến sát lớp pha lê. Hai người hôn nhau qua lớp pha lê. Giây phút này, dường như cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng qua lớp pha lê. Đôi mắt Tống Thả đỏ lên, ngẩng đầu, cười với Lục Bắc Hoài. Em nguyện ý, cậu cả đời chưa từng trải qua điều gì như thế. Lục Bắc Hoài đã làm điều đó. Cảm ơn định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Toàn văn hoàn, cách chương.